cậu làm thế nào vậy? Ngô Bình nói. Ông trả lời tôi trước đã, ông chọn sống hay chết? Thiên Huyện lão nhân nói. Đương nhiên là sống, tôi đồng ý nhận cậu làm chủ. Ngô Bình nói. Tốt, ông là người dùng hoan thuật nên tôi sẽ gieo một ý niệm vào đầu ông. Nếu ông định phản bội tôi hoặc làm chuyện có lỗi với tôi, ý niệm đó sẽ nổ tung khiến ông tẩu hòa nhập ma, sống không bằng chết. Đương nhiên, Thiên Huyện lão nhân biết Ngô Bình sẽ không dễ mà tha cho mình nên đành nói. Được, tôi đồng ý. Nói rồi, Ngô Bình làm ngay. Từ giờ, nếu Thiên Huyện lão nhân dám phản bội hoặc hại anh thì đầu ông ta sẽ nổ tung. Cách này không có tác dụng quá nhiều với các tu sĩ bình thường, nhưng với người dùng hoàn thuật như Thiên Huyện lão nhân lại có hiệu quả cao. Một tiếng sau, Ngô Bình nói. Xong rồi. Thiên Huyện lão nhân quỳ lại. Quan Thập Điền tham kiến chủ nhân. Ngô Bình nói. Đứng dậy đi, sau này ông hãy ở cạnh Hoàng Thiên Bá. Quan Thập Điền nói. Chủ nhân không dẫn tôi theo ư? Ngô Bình nói. Ở Hải Thành đang nhiều việc mà Hoàng Thiên Bá chưa có trợ thủ đắc lực. Quan Thập Điền gật đầu. Vâng, tôi rõ rồi. Sau đó, ông ta ngoảnh sang nhìn đệ tử của mình. Chủ nhân, người định xử lý đệ tử của tôi thế nào? Ngô Bình nói. Đệ tử của ông thì ông tự xử, nhưng tôi phải nhắc ông một điều, tên này làm việc thiếu suy nghĩ, sớm muộn cũng bị người khác giết thôi. Quan Thập Điền thở dài nói. Là do thuộc hạ dạy dỗ không nghiêm. Quan Thập Điền đi tới cạnh Đinh Hòa rồi nói. Đinh Hòa, sau này con hãy đi theo giúp việc cho chủ nhân. Đinh Hòa vừa tức giận vừa ngạc nhiên. Sư phụ, sao người lại như vậy? Người là Thiên Huyện lão nhân cơ mà. Quan Thập Điền nói. Chủ nhân mạnh hơn ta nhiều, được đi theo và phục vụ cho chủ nhân là phúc phận của ta. Đinh Hòa, con hãy nghe lời sư phụ, kiểu gì cũng có tiền đồ tươi sáng. Còn không thì ta không giữ con nữa, con muốn đi đâu thì đi. Từ nay về sau, chúng ta chấm dứt quan hệ sư đồ. Ngô Bình vung tay một cái, Đinh Hòa đã cử động trở lại. Hắn đứng dậy, rồi hết nhìn Ngô Bình, lại quay sang Quan Thập Điền. Hắn thoáng do dự rồi thở dài một hơi, sau đó quỳ xuống nói với Ngô Bình. Tham kiến chủ nhân. Ngô Bình cười lạnh. Nếu không để mặt sư phụ anh, thì tôi không thèm nhận loại ngu xuẩn như anh đâu. Đinh Hòa cúi xuống, không dám phản bác. Ngô Bình nói tiếp. Thôi được rồi, sau này hãy làm tài xế cho tôi. Đinh Hòa nói. Vâng, thưa chủ nhân. Thu phục hai thầy trò Quan Thập Điền xong, Ngô Bình dẫn họ đến gặp Hoàng Thiên Bá để Quan Thập Điền ở lại hỗ trợ ông ta. Khi Quan Thập Điền nhìn thấy Hoàng Thiên Bá, ông ta chấn động nói. Chủ nhân, Hoàng Thiên Bá trúng khối lỗi thuật à? Ngô Bình nói. Tính mắt đấy. Quan Thập Điền thán phục. Chủ nhân, người còn biết cả khối lỗi thuật nữa, quả là phi phàm. Đinh Hòa cũng ngạc nhiên. Từ nhỏ, hắn đã luyện hoàn thuật nên biết thi triển khối lỗi thuật là rất khó. Đến sư phụ hắn cũng chỉ biết qua loa thôi. Ngô Bình nói. Khi nào rảnh, tôi sẽ truyền cho ông hoàn thuật thật sự. Quan Thập Điền mừng rỡ. Cảm ơn chủ nhân. Lúc này đã hơn 4 giờ sáng, Ngô Bình đang định về khách sạn Đường Hoàng thì chợt nhận được một tin nhắn. Người gửi là Thôi Hưng Khải. Nội dung là: Ngô Bình, cậu đang ở Hải Thành à? Ngô Bình nhắn lại. Mình mới đến hôm qua, sao cậu biết? Thôi Hưng Khải nói. Có tiện nghe điện thoại không? Ngô Bình nói. Có. Ngay sau đó, điện thoại anh đã đổ chuông, là Thôi Hưng Khải gọi tới. Ngô Bình, sao đến Hải Thành rồi mà không gọi cho mình? Anh ấy cười hỏi. Ngô Bình nói. Mình đến có chút việc nên chưa báo cho cậu. Thôi Hưng Khải nói. Muộn thế này mà cậu chưa ngủ à? Đi chơi không? Ngô Bình nói. Sao cậu cũng thức khuya thế? Thôi Hưng Khải cười nói. Tối nay mình với mấy anh em đi uống rượu. Có mấy cô em xinh lắm, cậu mau đến đi. Ngô Bình không có hứng. Thôi để mai. Thôi Hưng Khải nói. Được rồi, chiều mai mình gọi lại. Ngắt máy xong, Ngô Bình định về nghỉ ngơi, nhưng anh vừa tới khách sạn thì Thôi Hưng Khải lại gọi tới. Ngô Bình, mình rơi vào một người khó chơi rồi, họ đang đuổi mình. Giọng nói của anh ấy dồn dập. Ngô Bình cau mày. Cậu đã làm gì? Thôi Hưng Khải nói.

Một lát sau, cửa mở ra, Liêu Phi Báo đi vào. Đó chính là người đàn ông trung niên nhảy lên xe cứu thương. Liêu Phi Báo liếc nhìn Ngũ Cầu rồi hỏi: "Tìm tôi có việc gì?" Ngũ Cầu cười hì hì bước tới rồi thì thầm gì đó với ông ta. Liêu Phi Báo nhìn Ngô Bình rồi nói: "Không được, nó đâm con trai tôi, chuyện này chưa xong đâu." Ngũ Cầu nói: "Sếp Lưu, nhưng người bị đâm khỏe lại rồi mà." Liêu Phi Báo đẩy gã ra rồi đi tới cạnh Ngô Bình hỏi: "Cậu tên là gì?" "Ngô Bình." Anh đáp. "Làm nghề gì?" Liêu Phi Báo hỏi tiếp. Ngô Bình đáp. "Bác sĩ." Liêu Phi Báo gật đầu. "Thế ra là bác sĩ, bảo sao biết cứu người. Cậu và bạn cậu đã đâm con trai tôi, giờ cậu tính sao?" Ông ta nói tiếp. "Bụng con trai tôi có một vết sẹo, ít cậu cũng phải đè 500... À không, 1 triệu. 1 triệu không là gì với Ngô Bình hết. Anh hỏi Thôi Hương Khải: "Cậu có đồng ý giá này không?" Giờ Thôi Hương Khải đang vô cùng hối hận nên vội nói: "Có." Ngô Bình cười nói: "Sếp Liêu, bạn tôi đồng ý rồi, mong gia đình ông lượng thứ." Liêu Phi Báo không ngờ phía Ngô Bình lại đồng ý nhanh thế, trong khi ông ta đã chuẩn bị tinh thần mặc cả rồi. Vì thế ông ta ngần ra một lúc rồi nói: "Được rồi." "Không được." Đột nhiên có một giọng nói lạnh lùng vang lên. Một người phụ nữ mặc cảnh phục bước vào, dáng người cô ấy rất đẹp, nhưng gương mặt vừa vàng vừa đen, còn đầy các vết rỗ. Nhưng phải công nhận một điều là giọng nói của cô ấy rất dễ nghe. Liêu Phi Báo nghe thấy giọng của cô ấy thì cứng người, sau đó ngoái lại rồi tươi cười nói: "Giám sát Lam." Cô gái bước tới nói: "Tôi đã biết chuyện rồi, vừa ẩu đả vừa khiến người khác bị thương, ít cũng bị xử dưới 3 năm tù." Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 124 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.